Công chúa thời tiết, chương 37, góc truyện audio.com. Như thế vẫn chưa được gọi là thê thảm lắm. Bực mình nhất phải kể tới anh chàng MC. Rõ ràng lúc đầu anh là người đứng gần hai cô nhất. Được nhìn toàn cảnh rõ nhất. Vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân đến lúc ý thức tỉnh lại anh đã bị đá xuống đáy của vòng vây bơ vơ. Lạc lõng cùng em micro. Muốn chen lên nhưng khổ nỗi anh sức mạnh thì có hạn mà thủ đoạn thì kém xa mấy đứa kia. Thiên Hà nhăn mặt cố gắng tách mấy đứa dê già kia ra khỏi người mình và cô. Mấy cái đứa này cứ như bạch tuộc á, quấy lấy làm nhảm đến điếc hết cả tai. Mà hai đứa đuổi ra khó nhất chính là nhỏ Trang và Thu. Ôi còn bao nhiêu vòng vây nữa rét, đúng là nóng muốn chết. Cô tươi cười ôm hoa từ chối trả lời mấy câu khen ngợi. Ca tụng của mọi người, ca khí ở đây cứ như là hai chị em cô đoạt giải hoa hậu Hoàn Vũ Z ồn ào quá mức luôn. Hắn tiến đến gần cô, đưa bó hoa hồng đỏ thắm cho cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu múa đẹp lắm đấy Thiên, mọi người như ca dám tin vào mắt mình, là chàng hoàng tử đang có tình ý với nàng tiên tóc đỏ kia sao? Bao nhiêu trái tim thiếu nữ đang thổn thức như muốn tan vỡ. Bao nhiêu ánh mắt lặng câm, héo úa của chàng trai đau khổ nhìn cô, thần tượng của họ đang yêu người khác kìa, đám người lớp 11A9 cũng sững sờ ca kém. Đào hoa yêu công chúa ư, OMG, cô nhướn mày nhìn hắn nhưng ca cầm lấy bó hoa kia. Nhất định là có vấn đề, hắn bất giác mỉm cười, cậu thật là, cầm lấy đi hay cậu muốn lấy bó kia hả? Hắn nói xong thì có một thằng lon ton vác một bó hoa chạy tới. Bó hồng vàng mơn mởn thật đẹp đẽ. Hắn cầm lấy bó hồng vàng đưa cho Thiên Hà. Cậu gảy đàn cũng rất hay. Tặng cậu, cô và Thiên Hà đưa mắt nhìn nhau. Tên này đúng là bày đặt quá mà. Đồng thời hai người cùng đưa tay ra nhận hoa của hắn. Hắn biết cô nhất định sẽ phản ứng như thế khi chỉ tặng hoa cho cô. Nhất định cô sẽ nghĩ hắn thù dai vụ chia bàn nên bày trò quỷ. Xin lỗi một câu đi. Hắn đâu có bẩn tính đến thế. Mấy nhỏ 11A1 mím chặt môi tức giận bỏ đi. Kết quả cuối cùng thế nào vẫn còn phải đợi lát nữa mới biết. Hừ, mọi người đồng loạt thở hắt ra. Hắn ca phải là thích cô. Vậy là họ vẫn còn cơ hội rồi. Tốt quá, mấy bà dại trai và mấy ông dại gái suy nghĩ. 25 tên con trai nhanh chóng dễ vòng vây cho 16 đứa con gái đi ra nhằm lớp mình thẳng tiến. Về lớp đóng cửa bảo nhau đã chờ có kết quả rồi xuống sau Z chứ đứng đây chắc chết luôn vì nóng và ngạt thở mất. Đám đông thất vọng nhìn theo đến khi khuất bóng hai cô mới chịu tản ra. Phải nhanh tay đưa tiết mục ban nãy của hai tiên nữ kia lên mạng mới được. Cách chương.